Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 390, ngày tế mùa xuân sống lại, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là nguyên thần của Mộng Vu, cao phẩm cường giả sau khi chết. Nguyên thần có thể dừng lại mấy ngày ngắn ngủi, huống chi ở lĩnh vực nguyên thần. Vu sư chỉ thua đạo môn người này nên xử lý như thế nào? Dương Thiên Huyễn nói, Khương Luật Trung lắc đầu. Ta bó tay với nguyên thần, không giết nổi hắn, càng không vây được hắn. Nếu là thân thể, một quyền đánh giết, nhưng nguyên thần tương đối đặc thù, miễn dịch nắm đấm công kích. Chấn động khí cơ quả thật có thể tạo thành thương tổn với nguyên thần, nhưng hiệu quả có hạn. Lúc này, nếu nguyên thần Mộng Vu muốn chạy trốn, Khương Luật Trung không có một chút biện pháp nào. Dương Thiên Huyễn kiêu ngạo nói, ta có thể vây khốn hắn. Trong thành có một cô nương là người Thiên Tông, nàng có biện pháp luyện hóa con quỷ này. Nói xong, hắn từ từ nói. Tay nắm trăng sáng hái sao trời, thế gian không ai giống như ta. Lực lượng nguyên thần cuồng bạo phun trào, Mộng Vu tự bạo. Khương Luật Trung chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm thuật sĩ áo trắng, gằn từng chữ. Hắn tự hủy rồi, quá nóng vội, Dương Thiên Huyễn buồn bực nói. Vấn đề trọng điểm chẳng lẽ không phải ngươi nói lời thừa quá nhiều, chậm trễ thời cơ. Cáo từ, Dương Thiên Huyễn, Khương Luật Trung hô to. Nhưng thuật sĩ áo trắng đã không có bóng người, nửa câu sau hắn cũng chưa nói ra. Hứa Thất An hy sinh rồi. Đêm khuya, trong dịch trạm tràn ngập không khí bi thương, ánh nến sáng ngời xua tan bóng tối, lại không soi ra bóng đen u ám trong lòng mọi người. Bây giờ là giờ Tí ba khắc, các đồng la bị thương nặng lưu thủ ở dịch trạm. Tuần phủ đại nhân không có mặt, Dương Xuyên Nam cũng không có mặt, bởi vì hắn được thả rồi. Tuần phủ đại nhân tự mình thả. Khi Trương Tuần Phủ bộ dáng chật vật, lại mặt không biểu cảm quay về, tới trước mặt hắn, hỏi hắn có nguyện ý lập công chuộc tội hay không. Dương Xuyên Nam lập tức đáp ứng, không phải vì nóng lòng thoát tội, mà là giờ khắc này, Dương Đô chỉ huy sứ từ trong ánh mắt người đọc sách này, thấy được bão táp làm hắn tim đập nhanh. Dương Xuyên Nam lập tức rời khỏi dịch trạm, phụng mệnh điều động quân đội vệ ti vào thành, phối hợp với Phi Yến quân, tiêu diệt phản quân ba môn còn lại. Trong quá trình tiêu diệt phản đảng, Chu Quảng Hiếu và Tống Đình Phong làm gương cho binh sĩ, đại khai sát giới, người bị trúng mấy mũi tên, không thể không quay về dịch trạm dưỡng thương. Sau khi tiếp quản Bạch Đế Thành, Dương Xuyên Nam cùng Lý Diệu Chân dẫn quân bao vây Ngũ Thành binh mã ti, từ chỉ huy, chính lục phẩm, cho tới lại viên, truy bắt tất cả. Sau đó nữa, Trương Tuần Phủ mạnh mẽ triệu tập toàn bộ quan viên có phẩm cấp của Bạch Đế Thành. Lệnh thuật sĩ áo trắng lần lượt thẩm vấn, bắt được Tống Trường Phụ nghịch đảng 34 người, cộng thêm quan viên, lại viên Ngũ Thành binh mã ti, cùng với binh lính tù binh, tổng cộng 408 người. Không có thẩm vấn sau đó nữa, cũng không có giam giữ, Trương Tuần Phủ chuyên quyền độc đoán, mang một đám nghịch đảng áp giải tới nơi hành hình để chém đầu. Tuần Phủ có quyền tùy cơ ứng biến, nhưng không bao gồm lén chém phạm quan. Nhưng, trước mắt là thời kỳ phi thường. Bất cứ cử chỉ nào vượt quá mức, sau chuyện đều có thể dùng càn quét nghịch đảng để giải thích. Chỉ cần Trương Tuần Phủ bình định Vân Châu phản loạn, triều đình sẽ chỉ ngợi khen hắn. Đài hành hình đầu người lăn lông lốc, máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình còn chưa chấm dứt, dựa theo cách nói của vị Mộng Vu bị Khương Luật Trung một đấm đánh nổ đầu kia, kế hoạch của nghịch đảng là trước giết Tuần Phủ, lại đoạt Bạch Đế Thành. Sau đó phối hợp với Sơn Phỉ công hãm Vân Châu. Trương Tuần Phủ đã phái tin sứ tới các phủ quận huyện, bảo vệ sở địa phương trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác Sơn Phỉ tập kích. Lý Diệu Chân và Dương Xuyên Nam tích cực chuẩn bị công việc thủ thành, điều động dân binh khuôn vác, sửa chữa khí giới thủ thành, bẻ tay chờ đợi kẻ địch. Nhưng đợi mãi cho đêm khuya, cũng chưa thấy nửa bóng người, thám báo phái ra cũng chưa trở về phục mệnh. Cửa Nam trên ủng thành xây ở trên tường thành, Trương Tuần Phủ, Khương Luật Trung, Dương Xuyên Nam cùng với Lý Diệu Chân ngồi ở bên cạnh bàn nghị sự. Khương Luật Trung híp mắt nhìn chằm chằm bản đồ thủ thành nghiên cứu. Lý Diệu Chân vẻ mặt buồn bực, lặng lẽ ít lời. Trương Tuần Phủ liếc hai người bọn họ một cái, cuối cùng nhìn về phía Dương Xuyên Nam, khiêm tốn thỉnh giáo. Đồ chỉ huy sứ đại nhân, có phải Sơn Phì thu được tin tức binh biến thất bại, hủy bỏ hành động hay không? Hắn là người đọc sách, tuy cũng từng học binh pháp vài năm, nhưng lý luận suông không đáng nhắc tới. Hai võ phu, một người đệ tử đạo môn đang ngồi, đều là nhân vật cấp hãn tướng kinh nghiệm phong phú. Dương Xuyên Nam sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, ngực mơ hồ đau. Cũng may hắn là tướng tài, tu vi tạm thời bị phế, nhưng năng lực điều binh khiển tướng trên sa trường so với vũ lực cá nhân càng quan trọng hơn. Lúc Hữu Dụng gọi ta đô chỉ huy sứ đại nhân, khi không cần một câu một tiếng nghịch đảng. Trong lòng Dương Xuyên Nam khó tránh khỏi oán thầm, mặt ngoài ổn trọng nghiêm túc, nói. Nếu nhiều tuyến tác chiến, tốc độ tin tức truyền không thể nhanh như vậy, cho dù quân đội tiến công Bạch Đế Thành nhận được tin tức, nhưng các lộ binh mã còn lại không có khả năng tin tức đồng bộ. Lẽ ra, nếu thật sự như vị Mộng Vu kia nói, trước mắt các phủ quận huyện hẳn là đã bùng nổ chiến tranh. Đợi thêm một canh giờ, nếu không có phản quân tiến công Bạch Đế Thành, chúng ta liền xuất binh trợ giúp các quận huyện. Dương Xuyên Nam nhìn về phía Phi Yến nữ hiệp giao tình rất sâu. Diệu Chân, ngươi thấy thế nào? Diệu Chân, Lý Diệu Chân, một chút, tựa như mới hoàn hồn, hỏi ngược lại. Chuyện gì? Dương Xuyên Nam mang vấn đề lặp lại một lần, sau đó quan tâm nói. Ngươi làm sao vậy? Không có gì, Lý Diệu Chân lắc đầu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Đồng La trẻ tuổi kia, nửa bước không lùi, canh giữ ở cửa vào đình viện. Bi tráng lại thê lương, nhưng thật sự khiến Lý Diệu Chân nhớ mãi không quên, không phải là đơn thuần hình ảnh chấn động, mà là nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ, nam nhân nàng cho rằng háo sắc vô sỉ đó, thế mà có thể làm tới một bước này. Ở lúc mọi người bên bờ vực tuyệt cảnh, ở lúc Đồng La còn lại lựa chọn thổ nạp chữa thương, thật sự đứng ra lại là tên háo sắc kia. Tương phản thật lớn sinh ra cảm giác chấn động, mới là mãnh liệt nhất. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh hắn chống đao mà đứng, Lý Diệu Chân liền có chút khó chịu, có lẽ mấy năm sau, nhớ lại một màn này hôm nay, vẫn tươi sáng khắc sâu. Dương Thiên Huyễn Đông, Trương Tuần Phủ hỏi, đi rồi, ta hăng lưu được hắn. Khương Luật Trung nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có chút giận chó đánh mèo Dương Thiên Huyễn, chỉ cần nhớ tới ba vị cấp dưới hy sinh, Khương Luật Trung sẽ sinh ra cảm xúc vô năng cuồng nổ, căm hận mình. Cũng sẽ giận chó đánh mèo Dương Thiên Huyễn. Cách chương.